Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 381, Mộ Huyệt. Tà Quan Trấn người quân bộ Lý Bộ trưởng là sớm nhất một nhóm đuổi tới Nương Nương Miếu. Lúc này Tông Sở trưởng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đằng sau chạy tới chính là Võ Cảnh. Trong thành phố mặt lãnh đạo, công an cục cục trưởng cũng trước tiên chạy tới. Cũng may Nương Nương Miếu cách xung quanh thôn làng xa xôi, cho nên vây xem quần chúng không nhiều. Võ Cảnh vây quanh Nương Nương Miếu kéo một vòng cảnh giới tuyến, đem các thôn dân xa xa cách tại bên ngoài. Cục trưởng mi đầu đã vặn thành một đoàn. Hắn nghe xong Lâm Anh báo cáo, không nói một lời. Chuyện này trước phong tỏa tin tức, không muốn gây nên thị dân khủng hoảng. Hắn dặn dò, sau đó lại ngẫm lại nói, cho mỗi cái khu phố, mỗi cái thôn phụ trách người phát thông chi, liền nói gần nhất có trộm đoạt đội, để bọn hắn nhắc nhở đại gia chú ý thân người an toàn. Gặp được khả nghi phần tử muốn phòng ngừa xúc động, không muốn vây xem, đi theo, muốn tận mau báo cảnh sát. Võ Cảnh chi đội đội trưởng cũng đi tới. Hắn tựa hồ còn chưa tin hiện trường người nói tình huống. Tại sao có thể có lợi hại như vậy quái vật? Giữa ban ngày, nói đến theo gặp được quỷ giống như, làm sao sẽ không có? Cục trưởng cãi lại, gần nhất trên mạng liền có một ít kỳ kỳ quái quái video. Ta còn gọi người của khoa kỹ thuật điều tra, đều không phải là PS, đều là thật. Mặc kệ những vật này là gì đó, nhất định không muốn sơ ý chủ quan, cũng không thể khinh địch. Lâm Anh bổ sung nói, vật kia tốc độ nhanh, lực lượng lớn, đơn giản chính là ma quỷ giống nhau tồn tại. Dư Dĩ Thanh lúc này đi tới, đem tịch thu shotgun cùng súng săn đưa cho cục trưởng nhìn. Cục trưởng cầm lấy súng săn đến xem nhìn rãnh nòng súng, quay đầu hỏi Lâm Anh. Ngươi nhìn ra gì đó diện mạo không có. Thương này là tư tạo súng ống. Bắt trước đối tượng là lúc đầu một chút hàng Xô Viết súng ống. Công nghệ mức độ nha. Lâm Anh ngừng lại. Nói tiếp đi. Từ bắn ra viên đạn tình huống nhìn, thanh này súng săn công nghệ đặc điểm rất rõ ràng. Trước đó vài ngày đầu đường súng giết án dùng cây thương kia, cùng nó hẳn là một chỗ làm ra. Phi pháp cầm súng người đâu? Hỏi, hắn nói là sai người mua được, ta đã gọi điện thoại để các đồng nghiệp tìm hiểu nguồn gốc, mau chóng tìm ra cái này phi pháp phòng chế súng ống đen nhà xưởng. Cục trưởng gật gật đầu, hắn nhìn xem Lâm Anh trên quần áo vết máu, lại hỏi, đã đây là quái vật vết máu, lưu tâm đừng lây nhiễm. Còn không biết những cái kia không có gương mặt đồ vật đến cùng là cái quái gì. Ta vừa rồi theo thị trưởng báo cáo, chuẩn bị hướng trong tỉnh phản ứng. Các ngươi một tuyến, ngoại trừ tra án, nhất định cũng muốn chú ý thân người an toàn. Biết cục trưởng, ta đã đơn giản thanh tẩy. Một bộ phận huyết dịch đã rút ra vật chứng, để kỹ thuật trung tâm đi xét nghiệm. Chốc lát nữa ta còn phải theo Lý công thương lượng nương Nương Miếu sự tình. Cục trưởng chắp tay sau lưng, gật đầu một cái nói, Tà Quan Sở cảnh sát mất tích nhân viên cảnh sát cùng xe cộ, ta đã theo cảnh sát giao thông bộ môn chào hỏi, hiện tại cần phải tra ra kết quả đến. Lâm Anh hướng cục trưởng nghiêm cúi chào. Cục trưởng giống như khen ngợi lại giống cổ vũ, giống như vỗ vỗ bả vai nàng. Ta lập tức phải bồi thị trưởng đi Tùng Sơn tìm trong sảnh thương lượng biện pháp, ngươi còn phải vất vả lưu tại nơi này. Đã quái vật là vừa đánh nghe bên cạnh tìm tới nơi này, vậy nói rõ nơi này tất nhiên có bọn hắn muốn đồ vật. Lâm Anh đưa lãnh đạo rời đi về sau, vội vàng đi đến hậu viện. Lý Công Chính cùng hai cái đồ đệ dùng thăm dò máy móc đo đạc. Thế nào? Lý Công trầm ngâm nói, thật đoán chuẩn. Cái này Nương Nương Miếu phía dưới quả thật có vấn đề. Là địa đạo sao? So cái kia quy mô phải lớn nhiều, cái này dưới đất đơn giản chính là không thân nhỏ. nói trắng ra là chính là có cái địa hạ cung điện tính chất vật. Kia cửa vào đâu? Cửa vào ở đâu? Sâu bao nhiêu? Như thế nào mới có thể đi vào? Lý Công Lôi kéo Lâm Anh hướng tiền viện đi đến. Hắn mang theo nàng đi đến Thừa Thánh Điện trước cửa trên bậc thang. Gắng sức dùng chân dẫm lên phiến đá nói. Cửa ra vào cụ thể ở nơi nào? Ta là không biết. Nhưng chắc ra kết quả chính là. Cái này thiền điện phía dưới có trong đó không thông đạo cách mặt đất khá cạn. Nếu như từ nơi này hướng xuống đào hơn 3 mét khoảng cách. Liền có thể đào được đầu kia thông đạo. Kia tranh thủ thời gian thúc đẩy a. Bùi lão bản đại khái là muốn đem công chống đỡ qua. Hắn một chiếc điện thoại giao đến 10 cái công nhân. Tại Lý Công chỉ điểm, bọn hắn cậy mở phiến đá, gỡ ra địa gạch, hướng xuống mặt đào hơn 20 phút. Quả nhiên một cái cuốc liền đục tại cứng rắn trên tảng đá. Lý Công xuống đến bên trong, dùng tay bỏ qua một bên đất mặt. Quả nhiên, phía dưới lộ ra một khối thanh sắc phiến đá tới. Hắn dùng tay sờ sờ phiến đá. Sau đó bò lên, lắc đầu, không được, cái này phiến đá không phải gần nhất mới chôn đồ vật. Xem ra tuổi tác không ngắn, phía dưới rất có thể là đầu mộ đạo, cảm thấy cần văn vật bộ môn người tới. Lâm Anh vội vã xoa chân, nàng quay đầu để Tiểu Dư tranh thủ thời gian cho cục văn hóa gọi điện thoại. Thúc bọn họ nhanh lên phái người, Lý Công chỉ huy công nhân. Tiếp tục dọc theo phiến đá mở đào, chờ cục văn hóa người tới lúc, bọn hắn đã dọc theo phiến đá đào ra một đầu bao quát 2,5 thước, dài 3 mét tả hữu đường hầm. Đầu này đường hầm dán Thừa Thánh Điện nền tảng, hướng nam bắc phương hướng bình vững vàng kéo dài tới, thẳng đến phiến đá đột nhiên hướng dưới mặt đất chui xuống dưới mới thôi. Cục văn hóa tới 3 người. Dẫn đầu là Văn Bảo Đảm khoa trưởng, họ Phùng, chừng 30 năm tuổi, giữ lại đầu húi cua, mang theo thật dày kiếng cận. Hắn nói chuyện tương đối vụng về, nhưng làm lên sự tình đến lại hết sức nhanh nhẹn, còn không có cùng người đánh xong chào hỏi. Hắn liền nhảy vào đường hầm, quỳ tại đá cứng bên trên mặt, dùng bàn chải quét ra nhất phiến sạch sẽ địa phương. Sau đó gục ở chỗ này quan sát nửa ngày, hắn tiếp lấy đứng lên, lại nhìn xem móc ra tầng đất, kỳ quái cấu tạo, xem ra niên đại ở ngoài sáng hướng thời kỳ cuối, vậy chúng ta có thể xốc lên phiến đá sao? Lâm Anh không kịp chờ đợi hỏi, Phùng khoa trưởng xuyên thấu qua mắt kiếng thật dày nhìn về phía Lâm Anh. Cái này phiến đá phong bế đến như thế chặt chẽ, mà lại dài như vậy. Nếu như phía dưới có văn vật, tùy tiện mở ra khẳng định sẽ tạo thành phá hư nơi này không có rõ ràng trộm mộ vết tích. Ấn quy định không có thể mở ra mộ huyệt tiến hành cứu giúp tính khai quật. Dư Dĩ Thanh gấp, người nghĩ rằng chúng ta là Mạc Kim giáo úy đâu. Trong miếu này mất tích chừng 30 người. Chúng ta hoài nghi bọn hắn bỏ vào trong mộ. Phùng khoa trưởng cười lạnh một tiếng. Hơn 30 người xuống đến trong mộ. Các ngươi tưởng rằng mở party đâu? Từ mộ đạo đến xem, cái này tối đa cũng chính là cái quận vương mộ, liền xem như phiên vương đại mộ. Tại chuyên nghiệp nhân viên thanh lý ra trước đó, cũng không có cách nào đi vào mấy người. Phùng khoa trưởng vừa nói vừa tiếp tục tại đường hầm đi. Vào trong đi, ngừng, nhìn xem, không đợi Lâm Anh lên tiếng. Dư Dĩ Thanh đã sớm đã đợi không kịp, nàng trực tiếp hướng công nhân chào hỏi, để bọn hắn xuống dưới đem phiến đá xốc lên. Các ngươi chơi gì đó? Làm gì? Phùng khoa trưởng nổi trận lôi đình địa hô hào, muốn đi trong mộ tìm người. Biết hay không khoa học? Mộ huyệt lâu dài phong bế, dưỡng khí mỏng manh, tùy tiện đi vào sẽ chết người đấy. Hơn 30 người mất tích. Một cỗ xe tải liền có thể mang theo chạy. Coi như không có xe tải, bọn hắn có thể trốn ở xung quanh a. Tỉ như trực tiếp chạy cái này hậu sơn phía trên. Hắn phẫn mà đưa tay chỉ vào hậu sơn, nhưng bỗng nhiên lập tức cứng lại ở đó sửng sốt. hắn liên tục không ngừng leo ra đường hầm, chung quanh đánh giá xung quanh. Trời ạ, Ngụy Dương còn có loại địa phương này. Trong miệng hắn thì thào nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.